Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 91, 5 cái lạc ấn tầng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 91, 5 cái lạc ấn tầng cấp. Đường Tam nghe bọn hắn lời nói, ánh mắt từ chúng các học viên trên thân đảo qua, tại những này sư huynh, sư tỷ bên trong, lại có bao nhiêu cấp 3, có bao nhiêu cấp 2 huyết mạch đâu? Sư tỷ, ngươi kim bằng biến, là cấp mấy huyết mạch? Đường Tam thấp giọng hỏi. Trình Tử Tranh có chút ít kiêu ngạo nói. Kim bằng bộ tộc không có chi nhánh, cũng chỉ có bộ tộc chính là hoàng kim huyết mạch. Chỉ là nồng độ dòng máu khác biệt, nếu như là kim bằng tộc bản thân mà nói, vậy chúng nó là cấp 2 huyết mạch. Nhưng ta nồng độ hẳn là cũng không đủ, chúng ta phụ thuộc kỳ thật nồng độ đều không đủ. Nghe nàng kiểu nói này, Đường Tam lập tức có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Hắn có chút minh bạch vì cái gì đêm qua mình tại hấp thu kim bằng biến lạc ấn làm chính mình thứ 5 lạc ấn thời điểm sẽ khiến thân thể một loạt phản ứng, thậm chí có loại tẩy tủy dịch cân cảm thụ. Thậm chí ngay cả mặt khác huyết mạch lạc ấn đều hứng chịu tới dẫn dắt ảnh hưởng. Chính mình trước đó hấp thu mấy loại kia huyết mạch bên trong, nếu như dựa theo trước đó Quan Long Giang giảng thuật lại thêm chính hắn phán đoán nhìn. Phong Lang Thiểm Báo khẳng định là thứ giai huyết mạch. Tê Nghiêu yêu cái kia Tê Nghiêu biến mang đến trọng giáp thuật cũng hẳn là tứ giai huyết mạch. Bạch đầu chuẩn yêu ưng nhãn cũng hẳn là tứ giai, chỉ là không biết Linh Tê Lộc yêu Linh Tê chi nhãn phải chăng có thể đạt tới tam giai. Nhưng hắn có thể khẳng định là ưng nhãn cùng Linh Tê chi nhãn dung hợp đằng sau Linh Tê tâm nhãn chí ít hẳn là đụng chạm đến tam giai ngưỡng cửa. Phong Lang trấn lãnh chúa Phong Hùng huyết mạch chi lực nếu như là thuần túy nhất Phong Lang bộ tộc huyết mạch vậy hẳn là đứng tại tứ giai đỉnh phong, nhưng hẳn là còn tới không được tam giai trình độ. Mà Trình Tử Tranh kim bằng biến huyết mạch lại chí ít cũng là tam giai, mà lại kim bằng bản thân là nhị giai, đây chính là có cực lớn tiềm năng tam giai huyết mạch. Tương lai nếu như chính mình có thể thôn phệ đến chân chính kim bằng huyết mạch lạc ấn này cũng sẽ tùy theo tăng lên tới nhị giai. Tầng thứ cao hơn huyết mạch để cho mình mới xuất hiện dạng này trình thể biến hóa. Quảng cáo, đây là giải thích yêu thần biến bản thân huyết mạch cường độ mặc dù trọng yếu, huyết mạch cấp độ cũng trọng yếu giống vậy. Chỉ là tam giai kim bằng biến đều có thể mang cho chính mình biến hóa lớn như vậy, tầng thứ cao hơn khẳng định sẽ lợi hại hơn. Mà tại các vị sư huynh bên trong, đơn thuần từ huyết mạch cấp độ đến xem, độc bạch thiên hồ biến thật sự chính là cao nhất. Coi như hắn huyết mạch mỏng manh, lại thế nào mỏng manh tiềm năng lớn nhất người ta cũng là cấp 1 huyết mạch. Làm nhạt đằng sau, không nhìn cường độ chỉ nhìn cấp độ mà nói, hẳn là cũng có cấp 2 huyết mạch cấp độ đi. Mà lại, đến cấp 1 chạm đến thiên yêu thế giới kia còn chưa nhất định sẽ là trình độ gì biến hóa đâu. Trong những người khác mặt Cố Lý thời quang biến, Đường Tam cơ hồ có thể khẳng định đây cũng là cấp 2 huyết mạch cấp độ. Lực lượng thời gian so hoàng kim huyết mạch chỉ mạnh không yếu. Dính đến thời gian lĩnh vực tại bất luận cái gì vị diện đều là cực kỳ cường đại tồn tại. Mặc dù hắn mới đến cứu thục học viện mấy ngày, nhưng hắn cũng rõ ràng cảm giác được chính mình học được rất nhiều thứ. Đối với thế giới này lý giải cũng càng là khắc sâu rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây đối với hắn tương lai tăng lên bản thân, có rất nhiều chỗ tốt. Quan Long Giang tiếp tục giảng thuật. Bởi vậy, trong tương lai các ngươi trên con đường tu luyện tăng lên tự thân tu vi là một mặt. Cảm ngộ cũng là rất trọng yếu. Buổi sáng hôm nay Băng Kỳ tới tìm ta, nói với ta một chút hắn cùng tiểu Đường Tam thảo luận đằng sau cảm ngộ. Hắn đã bắt đầu tìm kiếm con đường thuộc về mình, điểm này liền phi thường tốt, còn có chính là tương lai muốn gần một bước tăng lên cường độ huyết mạch của các ngươi, còn có một loại biện pháp. Đó chính là dùng đồng loại yêu quái máu tươi đến để thăng. Ngâm tại đồng loại yêu quái huyết dịch bên trong, các ngươi liền có hấp thu trong đó năng lượng đến cường hóa tự thân yêu thần biến khả năng. Lời tương tự Đường Tam mơ hồ nhớ kỹ lúc trước người mặt hổ Trương Thiên Khiếu nhắc qua cùng Vương Diên Phong đề cập tới. Đương nhiên, đối với loại phương thức tu luyện này hắn cũng không quá để ý, hắn có huyền thiên công có thể trực tiếp thôn phệ huyết mạch chi lực khẳng định phải so cái này ngâm máu tươi hiệu quả mạnh hơn nhiều. Quan Long Giang lại giảng thuật một chút huyết mạch chi lực tu luyện chi tiết cùng kích thích cùng tăng lên huyết mạch phương thức. Những vật này đối với Đường Tam tới nói liền vô tác dụng. Hắn tăng lên huyết mạch chi lực biện pháp duy nhất chính là thông qua huyền thiên công đi thôn phệ. Tốt, hôm nay giảng đồ vật liền đến nơi này. Phía dưới tiến vào tự do đặt câu hỏi khâu. Quy củ cũ, mỗi người có thể xách một vấn đề. Tiểu Đường Tam ngươi là mới tới, hôm nay liền do ngươi đến cái thứ nhất đặt câu hỏi đi. Đường Tam sững sờ, nhưng hắn sau một khắc liền đã nghĩ kỹ chính mình vấn đề. Quan lão sư, vừa mới ngài nói qua, ở trong yêu quái tộc có 7 đại thiên yêu, phân biệt đối ứng yêu quái tộc Thiên Vũ Đế quốc bên này 7 đại chủ thành. Như vậy, chúng ta chỗ ra Lý Thành đối ứng là 7 đại thiên yêu bên trong nhất mạch nào đâu? Quan Long Giang cũng không có cho bọn hắn kỹ càng giảng thuật có quan hệ với bảy đại thiên yêu tình huống, dù sao, theo Quan Long Giang, đây đối với những hài tử này tôi nói còn cách rất xa. Lúc này nghe Đường Tam hỏi, Quan Long Giang nói, Gia Lý Thành đối ứng là Khổng Tước Đại Yêu Hoàng, Khổng Tước là Bách Điểu Chi Vương, Khổng Tước Đại Yêu Hoàng cho tới nay đều là tất cả phi hành loại yêu quái tộc thủ lĩnh. Tại Thiên Vũ Đế Quốc mạch này cũng thống ngự tất cả phi hành loại yêu quái. Bất quá, nói đến đây, hắn dừng lại một chút mới tiếp tục nói. Đương đại là không có Khổng Tước Đại Yêu Hoàng, đời trước Khổng Tước Đại Yêu Hoàng không biết bởi vì nguyên nhân gì đã chết đi. Hiện tại mặc dù nó có trực hệ huyết mạch truyền thừa xuống, nhưng lại còn không có tu luyện tới yêu hoàng cấp độ. Bằng không mà nói, nó mạch này cũng sẽ không trấn thủ ở xa xôi Gia Lý Thành bên này. Đường Kim Khổng Tước Yêu Vương liền ở trong Gia Lý Thành. Vô cùng cường đại, nhưng khoảng cách hoàng giả hẳn là còn có chênh lệch, mà một khi thành hoàng, nó liền có thể trở về tổ đình, trọng vi bảy đại thiên yêu một trong. Tạ ơn quan lão sư, đạt được đáp án, Đường Tam đem hắn giảng thuật những này nhớ kỹ ở trong lòng. Khổng Tước Yêu Vương, Bách Điểu đứng đầu, phi hành loại yêu quái tộc nhất mạch cấp một huyết mạch. Còn muốn áp đảo kim bằng phía trên, chỉ là không biết tại vị diện này có hay không phượng hoàng cùng rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại chính mình đã từng vị diện bên trong, phượng hoàng cùng rồng hai loại huyết mạch mới là đứng đầu nhất. Mà vị diện này Khổng Tước đoán chừng cũng cùng mình ấn tượng bên trong Khổng Tước sẽ có khác biệt. Quan Long Giang tiếp lấy Đường Tam chủ đề tiếp tục nói. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc huyết mạch truyền thừa có một cái tính đặc thù ngay tại ở chủng tộc tính duy nhất phương diện. Cơ hồ tất cả có tính duy nhất, không có chi nhánh yêu quái tộc cùng tinh quái tộc thực lực đều là tương đối cường đại. Đương nhiên, đề đẳng nhất loại kia lười nhác phân loại ngoại trừ. Khổng Tước Đại Yêu Hoàng nhất mạch truyền thừa cũng là có tính duy nhất. Sau đó chính là những người khác đặt câu hỏi, đại đa số đặt câu hỏi, đều là vây quanh huyết mạch tu luyện cùng huyết mạch kích thích phương diện. Những vấn đề này liên quan đồ vật đại đa số đều cùng Đường Tam không có quan hệ gì, nhưng có chút huyết mạch kích thích phương diện giảng thuật đối với hắn cũng có chút trợ giúp. Dù sao đây đều là tổ chức cứu tộc nhiều năm trước tới nay tổng kết ra kinh nghiệm, mặt bên hiểu rõ một chút yêu quái tộc đặc tính hay là có ý nghĩa. Một bài giảng xuống tới thu hoạch rất nhiều, quảng cáo, tan học nghỉ ngơi, chờ một lúc mới là cơm trưa thời gian. Đường Tam không có đi vội vã, mà là tìm được Quan Long Giang. Quan lão sư, xế chiều hôm nay chương trình học kết thúc, về sau ta có thể xin phép nghỉ đi ra ngoài một chuyến sao? Đường Tam trực tiếp nói với Quan Long Giang, người muốn đi ra ngoài, đi nơi nào? Quan Long Giang hỏi, Đường Tam nói, ta muốn vào thành đi đi một chút. Quan Long Giang nói, đi tìm quỷ quỷ. Đường Tam sững sờ, hắn cũng biết quỷ di sự tình. Hắn cũng không có nhiều lời, gật gật đầu, nói. Đúng vậy à, ta muốn đi xem một chút nàng, sau đó tìm hiểu một chút vương lão sư tình huống bên kia. Cách chương.